Mà Thế Đại trở về. Chương 1728, mới chiêu uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên trong phòng. Một cái mơ hồ không rõ bóng người tại cạnh giường đón đến. Sau đó lấy một đầu chăn mỏng che ở bộ da trên thân. Ngay sau đó hắn mới quay người hướng đi ngoài cửa. Thân thể đường nét cũng tại từng bước đi ra quá trình bên trong. Tại ánh sáng chiếu rọi xuống đi lên để lộ. Xem xét thì rất kiên nghị bộ mặt đường nét. Cũng không quá nhô lên ngũ quan. Một tay mang theo một thanh cự đại hắc phủ. Đen thui hắc có thể cùng hắc ám hòa làm một thể. Sở Hàm cứ như vậy. Không hề có điểm báo trước thức tỉnh. Đi ra căn này bạo phát nhiều cuộc chiến đấu nhà gỗ. Đùng. Thượng cửu đệ thoáng cái ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay bưng bít lấy bộ mặt khóc không thành tiếng. Nước mắt thoáng cái tuôn ra vươn ngón tay ở giữa khe hở. Thấm y phục ẩm ướt lĩnh. Loảng xoảng. Lục Mân Thừa trong tay lưỡi đao đã xoay tròn trường đao rủ xuống. Trùng điệp đập xuống đất. Hắn miệng lớn thở phì phò. Ở ngực từng đợt trên dưới chập trùng. Chưa tỉnh hồn trong đôi mắt một mảnh đỏ bừng. Hắn run rẩy nâng lên tay phải. Cứ như vậy hướng về Sở Hàm kính ra quân lễ. Hắn muốn nói điều gì. Nhưng bờ môi run rẩy bên trong. Lại một chữ thanh âm đều không phát ra được. Mộc Diệp trong nháy mắt cong lưng lên bộ. Thân thể bầy biện ra tứ chi hướng mặt đất tư thế. Đây là hắn thân là dị chủng vương nhanh chóng nhất cùng cao chiến lực một loại tư thế chiến đấu. Đủ để thấy thỏa đáng phía dưới hắn có bao nhiêu cẩn thận. Làm sao tỉnh, thốt ra chất vấn hô lên. Mộc Diệp đầy dẫy phẫn nộ cùng bực bội. Mộc Thiên chậm chạp xoay người. Đem ánh mắt từ đằng xa tầm mắt thu hồi. Sở Hàm đi ra nhà gỗ sau thì đứng ở trước cửa. Cùng hắn thẳng tắp đối mặt. Nhìn qua cái kia một đôi thâm thúy hắc đồng, Mộc Thiên trong lòng căng thẳng. Một loại tự dưng cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Để hắn rất không hiểu. Đồng thời cũng rất xấu hổ giận dữ khó có thể tiếp nhận. Bọn họ đều rất muốn biết. Sở Hàm làm sao tỉnh lại. Quảng cáo. Bình chướng đâu. Mộc Diệp lần nữa hướng về Mộc Thiên chất vấn. Ngươi không có cảm giác. Mộc Thiên nhíu mày lại. Trong lúc nhất thời không có trả lời. Hắn xác thực không có cảm giác được bất luận cái gì phá vỡ bình chướng cực hạn. Nhưng Sở Hàm cũng là tại cái kia một giây sau cùng tỉnh lại. Đồng thời nhất kích mà ra chém xuống hắn không ngón tay. Giơ tay lên nhìn lấy chính mình đứt gãy ngón tay. Mộc Thiên lông mi càng nhăn càng sâu. Có quá nhiều hắn không nghĩ ra địa phương. Trọng yếu nhất đồng thời cũng là đáng sợ nhất là. Lúc này hắn đối Sở Hàm tinh thần dò xét vậy mà không có chút nào phản hồi. Đứng tại phía trước cái kia nam nhân tựa như một phiến uông dương đại hải. Đem hắn thăm dò mà ra tinh thần lực toàn bộ thôn phệ mà hư không? Đã đi là không thể trở về. Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Sở Hàm tại nhà gỗ bên ngoài toàn bộ trong lúc đánh nhau đều nghe. Hôn mê trong khoảng thời gian này đoán luyện trí cường đại thính lực. Để đem tất cả quá trình đều nghe nhất thanh nhị sở. Trừ không cách nào tỉnh lại bên ngoài. Mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều không buông tha. Mà tại mở mắt ra trong tích tắc, vung chảm mà ra một kích kia, càng là hoàn toàn vô ý thức phản ứng. Trong nháy mắt đó Sở Hàm trong đầu không có cái gì bạo viêm chảm. Không có cái gì chiêu thức, càng không có có phương án ứng đối gì. Có cũng là tu la chiến phủ, đem cái này zombie tay chém xuống. Sau đó hắn cứ làm như vậy. Sau đó liền bỗng nhiên xuất hiện màu đen trăng lưỡi liềm loan đao. Vô cùng sắc bén một đao hạ xuống. Nhanh hung ác chuẩn. Đây cũng là Sở Hàm đang nhìn trí thuần. Tư duy chạy không. Phẫn nộ đan xen bên trong. Toàn bằng cảm giác cùng tu la chiến phủ hợp hai làm một. Trong nháy mắt phát minh cường đại mới chiêu. Nguyệt ảnh chảm. Sở Hàm không biết nguyệt ảnh chảm là làm sao đến. Cũng không có suy nghĩ nguyên lý. Nhưng nó cũng là tồn tại. Từng bước một tại theo nhà gỗ đi ra quá trình bên trong. Sở Hàm vốn là thích ứng một chút hai chân dẫm cảm giác. Ngay sau đó hô hấp, nhiệt độ, tiếng gió, tầm mắt, hắn đứng tại cửa ra vào. nhìn lấy trước mắt cái này nhất đại mảnh quen thuộc vừa xa lạ mặt đất. Đánh thẳng vào ánh mắt là đại chiến sau phế tích. Hắn nghe được toàn bộ thanh âm, biết bên ngoài phát sinh cái gì. Cho nên khi đập vào mi mắt đây hết thảy phơi bày ra về sau, liền càng có thể rõ ràng biết được tất cả quá trình. Đầy dẫy vết máu pha tạp tràng cảnh, vô số cỗ thi thể lộn xộn ném xuống đất. Đừng nói thu thập, quả thực giống như là bãi tha ma. Mặt đất càng là tầng tầng nhấc lên nguyên một khối vỡ ra xoay tròn. Các loại tranh đấu dấu vết đâu đâu cũng có. Lục Mân thừa phế một cánh tay. Bên cạnh hắn chạy đến là Cố Lương Thần thi thể. Cái này du tẩu tại nguy hiểm nhiệm vụ bên trong dài đến một năm lâu dài nanh sói thiếu tướng. Chiến lực cao siêu có thể xưng nhất tuyệt. Dù là tại nanh sói tam chiến đội bên trong cũng làm thuộc hàng đầu. Hắn lẻ loi một mình chấp hành nhiệm vụ. Đào ra các loại chi tiết cùng bí mật. Làm Sở Hàm dưới trướng sắc bén nhất như là ám khí giống như tồn tại. Còn chưa kịp để Sở Hàm tự mình thay hắn thay đổi trung tướng huy chương, thì Oanh Liệt hy sinh. Lại bên cạnh là khóc giống không ngừng Thượng Cửu Đệ. Trên người nàng đâu đâu cũng có vết thương. Vậy cũng là bị trùng điệp chiến đấu dư âm chỗ chảy thương tạo thành. Da thịt nứt đục, cái lỗ hổng nhiều đến trăm đạo. Nhưng dù là như thế, nàng vẫn như cũ là ngay sau đó thụ thương nhẹ nhất một người. Ánh mắt chuyển rời đến một chỗ khác. Chỗ đó mặt đất có một vũng máu. Sở Hàm đã nghe qua cái này bãi máu chảy trôi thanh âm. Đây là Bạch Duẫn Nhi máu. Nàng không ở nơi này. Nàng bị Bạch gia tử sĩ mang đi. Rời xa đến đón lấy chiến hỏa phân tranh. Đây đại khái là Sở Hàm duy nhất một lần đối Bạch gia cảm kích. Dạng này rất tốt. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Sở Hàm ánh mắt tiếp xúc cùng chi địa. Toàn bộ đều là thi thể cùng đã lẫn vào bùn đất máu. Những cái kia đều là xuất thân nanh sói. Có rất tốt tiền đồ tuổi trẻ các chiến sĩ. Bọn họ đem toàn bộ vinh diệu cùng nhiệt huyết đều dốc hết ở chỗ này. Chỉ làm một cái đồng thời không xác định khả năng. Sở Hàm hai con ngươi chưa từng như này trong suốt. Đen trắng rõ ràng. Hắn bước ra cước bộ đi xuống nhà gỗ bậc thang. Đứng vững tại một cái to lớn hố sâu trước đó. Đây là Bạch Duẫn Nhi đã từng đã đứng vị trí kia. Quảng cáo. Cũng là ở chỗ này. Tại Sở Hàm dưới chân cái giờ này, ở cái này nanh sói khu vực. Tại hắn làm sao liều mạng đều vẫn chưa tỉnh lại đoạn thời gian kia. Bạch Duẫn Nhi tử chiến không lùi dẫn đến trọng thương mất đi sinh dục năng lực. Sau lưng bên trong nhà gỗ bộ xa hấp hối sinh mệnh ốm sắp chết. Phía trước toàn bộ lưu thủ tại khu vực nanh sói phòng thủ đội thành viên. Không ai sống sót. Trèo chống hắn đứng thẳng không phải dưới chân phiến đại địa này. Mà chính là không biết bao nhiêu tuổi trẻ sinh mệnh dùng máu tươi đắp lên niềm tin. Vụt, một vệt sắc bén như tiễn đâm sáng ở trong mắt Sở Hàm chợt lóe lên. Cùng trong tay bỗng nhiên vung lên tu la chiến phủ cùng nhau lập lòe. Hắc mang bắn ra bốn phía. Giống như là muốn đem cả một cái nanh sói khu vực đều thôn phệ. Một thanh màu đen trăng lưỡi liềm hình loan đao. Thoáng cái theo tu la chiến phủ lưỡi búa phía trên tách rời. Trong nháy mắt phát ra hướng về phía trước gào thét mà đi. Đây là Sở Hàm tại trong lúc hôn mê không ngừng nếm thử phá vỡ bình chướng. Từ đó lĩnh ngộ ra đến lại một loại năng lượng hiện ra phương thức. So với trước đó bạo viêm chảm cần tu la chiến phủ làm môi giới. Theo tu la chiến phủ phía trên tách rời mà ra cái này chỗ ngoặt màu đen trăng lưỡi liềm. Càng thêm sắc bén khủng bố. Lại là nguyệt ảnh chảm. Nó không có bạo viêm chảm sau đó hủy diệt tính bạo phá. Nhưng lại tại tách rời xông ra quá trình bên trong. Không ngừng thôn phệ lấy đường đi hết thảy. Đồng thời tản ra thăm thẳm hắc hỏa một đường lan tràn. Thôn phệ, cũng là tu la chiến phủ cùng Sở Hàm đem kết hợp sau cường đại nhất bản nguyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.